Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 309 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện này. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 309. Đồng thời bay lên cửu thiên, nhưng Ngao Liệt rõ ràng là nhanh hơn Phương Hành. Nó vốn chính là chân long đã nửa bước thành tiên, một thân tu vi quả thực là vô cùng đáng sợ, vượt xa Phương Hành. Hiện giờ Phương Hành đang trốn trong Thông Thiên Thần Cung, lại không thi triển được Tiêu Dao thân pháp để bù đắp chỗ thiếu sót về tốc độ, tức thì bị Ngao Liệt bỏ lại phía sau. Mà Ngao Liệt giống như là đã quyết định chủ ý, không muốn để cho Phương Hành theo mình tiến vào Long tộc cổ lộ, cố ý bỏ lại hắn, ngay cả núi túi tài nguyên cũng vứt bỏ. Khinh thân ra trận thì nhìn thì là song song bay vào tinh không, nhưng mà trên thực tế thì Ngao Liệt nhanh hơn rất nhiều. Lúc bay lên tới cửu thiên, Ngao Liệt đã bỏ xa Phương Hành gần ngàn dặm, nhảy vào trong hư không. Muốn bỏ lại ta sao? Vẫn còn ngây thơ lắm. Phương Hành ngồi ngay ngắn ở trong Thông Thiên Thần Cung, lắc đầu thở dài, giờ khóc giờ cười, bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cũng không ngờ tiểu cửu vừa khôi phục lại thần trí lại cố chấp như vậy, bỏ lại mình, ngay cả túi tài nguyên cũng vứt đi, xem ra vẫn phải dạy dỗ một chút. Hai người một trước một sau bay thẳng tới cửu thiên, cuối cùng đột nhiên giống như là hai con cá thoát ly cực hạn của hư không thiên nguyên, thực sự đi tới. Và một thoáng vừa thoát đi, không ngờ dẫn động mây trôi trên 9 tầng trời của thiên nguyên xuất hiện hai gợn sóng giống như là yên hoa, thoạt nhìn thực sự là rất đẹp mắt, giống như là phá vỡ một phương thế giới đi tới một phương thế giới khác vậy. Ngay cả Phương Hành cũng không nhịn được nhắc tới bốn chữ thoát phá hư không trong điển tịch. Trong nháy mắt bọn họ thực sự tiến vào trước tinh không, thật sự có cảm giác giống như là phá vỡ giới bích vậy. Mà sau khi triệt để ra khỏi tầng mây của thiên nguyên, liền hoàn chỉnh hiện thân trong tinh vực, cảm thụ ở trên người trong nháy mắt xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cúi đầu nhìn thiên nguyên đã hóa thành một tinh cầu to lớn vô cùng, vô số tinh thần ở xung quanh so với nó đều nhỏ hơn, chậm rãi xoay tròn xung quanh, khiến cho người ta liếc một cái liền có thể hiểu rõ sinh linh thần tộc vì sao lại nói thiên nguyên chính là trung tâm của hoàn vũ, quê hương của chúng tiên, nơi khí vận tụ tập. Cả mảng tinh vực to lớn như vậy, thiên nhiên quả thực là trung tâm. Bất kể là hình của nó hay là kích thước của nó đều hoàn toàn xứng đáng làm trung tâm của tinh vực. Mà sau khi thực sự đặt mình trong tinh không, hoàn cảnh xung quanh cũng lập tức xảy ra biến hóa cực lớn. Người càng ở trên cao lại càng lạnh, đó là thưởng thức của mỗi người tu hành. Nhưng sau khi triệt để ly khai thiên nguyên, cái lạnh đó lại càng khó có thể tưởng tượng. Giống như người cá rời khỏi nước, quanh người là một mảng trống rỗng, căn bản không có bất kỳ chỗ dựa nào. Hơn nữa, lại giống như là đột nhiên rơi thẳng vào hầm băng, nhiệt độ xung quanh lại thấp hơn vô số lần, hoặc nói là căn bản chính là không có bất kỳ nhiệt độ nào. Loại giá lạnh khó có thể diễn tả này, nếu như muốn dùng một ví dụ để hình dung, quả thực là giống như bên cạnh có một số tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh đồng thời thi triển thần thông đánh khí lạnh băng hàn vào người mình. Dù là Phương Hành và Ngao Liệt đều là cảnh giới tán tiên, nhục thân mạnh mẽ vô địch, giữa loại lãnh khốc và thương mang này thì cũng phải vận chuyển pháp lực cường đại để chống đỡ, nếu không sẽ bị đông cứng. Bọn họ hiện tại giống như là lúc nào cũng có đại địch Nguyên Anh không nhìn thấy đánh thần thông vào người họ, mà bọn họ thì chỉ có thể cố gắng chống đỡ, lại không cách nào có thể né tránh, cũng không thể đào thoát. Mà Phương Hành còn đỡ, từ trong Thông Thiên Thần Cung thò đầu cảm thụ một chút liền lạnh tới run rẩy, sau đó lại trốn vào trong Thông Thiên Thần Cung để tiểu thế giới che chở cho mình. Mà Ngao Liệt chân thân trực tiếp bay vào tinh không thì có chút thê thảm, ngay cả hơi nước bám vào trên long lân thì cũng trong nháy mắt biến thành băng xương, thân thể đều cứng lại. Ở trong tinh không dừng lại một thoáng, một thân khí huyết đáng sợ dập dành mới đánh tan băng xương, tiếp tục lao về phía trước. Đứa nhỏ này cũng cứng đầu thật. Phương Hành không nhịn được lắc đầu thở dài. Hắn nhìn ra Ngao Liệt sau khi cảm nhận được sự lãnh khốc và chân không trong tinh không, rõ ràng cũng do dự một thoáng, nhưng không ngờ lại không quay đầu, ngược lại vẫn cắm đầu bay vào trong tinh vực mờ mịt. Đúng là tiểu cửu tử không nghe lời. Chẳng trách Chiêu Hòa lão nô nói thần cung mới là vật cần đầu tiên khi bay vào tinh không, quả nhiên là có rất nhiều tác dụng. Ta xem người làm thế nào để bỏ ta lại đây. Phương Hành cảm thán một tiếng, tiếp tục tiến lên phía trước, trong lòng vô cùng đắc ý. Tốc độ của Ngao Liệt tuy nhanh hơn hắn, nhưng hiện giờ vẫn cần vận chuyển pháp lực mạnh mẽ để chống đỡ nhiệt độ lãnh khốc này. Tốc độ đã chậm lại, hắn thì trốn trong tiểu tiên giới. tốc độ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cứ thế này, tốc độ quán rất nhanh hơn Ngao Liệt rất nhiều. Tiểu cửu tử, người bên ngoài có lạnh không? Trong tinh không, một cái đầu lâu vòng qua từ ngôi sao, bay về phía Kim Long ở đằng trước. Hình ảnh vừa quỷ dị lại vừa lạnh lùng, mang theo một loại cảnh tượng bao la hùng vĩ, không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Chỉ là lời nói có chút giết phong cảnh, hoặc là nói dao động thần thức quán đang liên tục không ngừng từ trong đầu lâu khô lâu truyền ra. Ta ở trong thần cung rất ấm áp, từ thành không gian, có thiên địa, nhiệt độ giống hệt ở thiên nguyên, so với ở bên ngoài thì quả thực là thoải mái vô cùng. Ngao Liệt lúc này cũng nhịn không được quay đầu lại, nhìn Phương Hành đang bay nhanh về phía mình, ánh mắt rất phẫn hận, thần niệm đáp lại. Người trở về đi, ta không thể dẫn người tiến vào thông thiên cổ lộ của Thương Lan Hải ta được. Người bảo ta về thì ta về chắc. Thần niệm của Phương Hành lập tức đáp trả. Không biết có phải là hắn cố ý hay không, miệng đầu lâu lúc há lúc mở, thoạt nhìn giống như là đầu lâu đang nói chuyện vậy. Hơn nữa, ta cũng không phải là đi theo ngươi, ta là đến tinh không dạo chơi, tinh không vô biên, ta chỉ là tiện đường với ngươi mà thôi. Ai quy định chỉ cho phép ngươi tiến vào hướng này chứ? Ngươi quả thực đúng là đáng giận. Những lời vô lại này trực tiếp khiến cho Ngao Liệt không phải đáp, không biết đáp như thế nào. Tức tới lòng tu khóe miệng cũng rồn rồn. Xin ta đi, xin ta cho ngươi vào đi. Phương Hành đắc ý giạt rào, căn bản không để ý tới sự tức giận của Ngao Liệt, bộ dạng như là ăn chắc nó rồi. Mà tình hình thực tế cũng đúng là hắn ăn chắc Ngao Liệt thật. Trong hư không, Ngao Liệt lúc nào cũng phải vận chuyển pháp lực để chống đỡ cái lạnh, giống như lúc nào cũng phải kháng lại thần thông của mấy vị đại tu Nguyên Anh. Dưới tình huống như vậy, tốc độ căn bản không thể nhanh nổi. Tất nhiên cũng không thể thoát khỏi mình đang ở trong tiểu thế giới, trừ khi hắn vĩnh viễn đi vòng vèo chứ không tới tinh không cổ lộ, nếu không thực sự nhất định sẽ phải mang theo Phương Hành. Mà Ngao Liệt tâm cao khí ngạo, hiển nhiên cũng sẽ không bị những mánh khóe vô lại này của Phương Hành khuất phục. Ngược lại, tâm khí càng cao hơn, cơn tức càng thăng lên, căm hận nói: ta chính là chân long huyết mạch tôn quý nhất của thiên nguyên, sao phải cúi đầu trước tu sĩ nhân tộc như ngươi? Đừng có vọng tưởng dùng thủ đoạn ti tiện này để theo ta tới long tộc cổ lộ, căn bản chính là nằm mơ. Hiện giờ cách thiên nguyên không xa, ngươi muốn về thì vẫn kịp, đợi càng đi sâu vào tinh không, muốn quay đầu lại thì không còn đâu. Lời đến đây là dừng, đừng trách ta không nhắc nhở. Dứt lời, một thân long lân dần dần khép lại, từng đạo lôi quang bắn ra, tốc độ tăng lên, tiến về phía trước. Tiểu hài tử bướng bỉnh, đúng là khiến cho trưởng bối như ta phải đau đầu mà. Phương Hành bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu, đầu lâu khô lâu vội vàng chạy theo bám sát Ngao Điện. Một người một rồng truy đuổi ở trong tinh không, cứ như vậy dần dần rời xa thiên nguyên. Đi sâu vào trong tinh không, nếu đổi lại là bất kỳ một người tu hành nào khác, lúc đầu bước vào tinh không, nhìn thấy tinh không thâm thúy rực rỡ như vậy, chắc tâm tình cũng đều kích động, mà trong lòng sợ hãi, thậm chí là cúng bái. Có điều hiện giờ hai người đều hoàn toàn không có cảm giác đó. Ngao Liệt thì càng đi càng bị Phương Hành chọc tức, mà Phương Hành thì đang nghiêm túc suy nghĩ nên nấu rồng như thế nào. Năm đó ở trong hồng trần, từng có người nấu ưng, hàng phục chim ưng tính tình khốc liệt ấy để làm nanh vuốt cho mình. Mà Phương Hành hiện giờ lại muốn dùng phương pháp này để hàng phục tiểu cừu tử của mình. Khi đi qua mặt trời nhiệt lực đáng sợ, lúc này lúc nào cũng tỏa ra nhiệt độ mãnh liệt. Ngao Điệt là kim long chi thân, nửa bước thành tiên cũng nóng tới mồ hôi như mưa, giống như sắp bị tan chảy. Không vận chuyển tất cả pháp lực để chống đỡ thì không được. Mà vào lúc này, Phương Hành ngồi ngay ngắn ở trong miệng đầu lâu khô lâu, khởi động ô che nắng, mặc quần cọc, tay còn cầm một cốc nước nhỏ ướp lạnh, từ xa nâng chén về phía Ngao Liệt cười to. Ái trà, thoải mái quá đi, tiểu kiều tự có muốn tiến vào không? Xin ta đi. Hận ý của Ngao Liệt đối với Phương Hành đã đề thăng hai tầng, không để ý đến hắn, cố gắng chống đỡ. Mà khi đi qua tinh vực không có sự tồn tại của mặt trời, nhiệt độ cơ hồ hạ xuống thấp nhất, Ngao Điệt cảm giác một thân long huyết đều đông cứng, thì Phương Hành lại thay một áo lông, ngồi ở trong miệng đầu lâu khô lâu, uống rượu lâu năm, ăn lẩu, hưng phấn kêu to với Ngao Điệt. Trời đông giá rét nên ăn đồ nóng, tiểu kiều tử, xin ta đi. Hận ý trong lòng của Ngao Điệt lại đề thăng, cắn răng không nhìn nụ cười tê tiện đó. Trong tinh không vốn đã phải chịu dày vò, hành động của Phương Hành không nghi ngờ gì nữa khiến cho Ngao Liệt càng khó chịu hơn. Sắp tới long tộc cổ lộ rồi, ta xem ngươi làm thế nào để tiếp tục theo ta. Lúc Ngao Liệt cảm thấy dày vò, chỉ có thể oán hận cắn chặt răng, không ngừng tự an ủi mình. Tinh không vô hạn, chỉ hoàn cảnh cơ bản thôi đã ác liệt như vậy rồi, huống chi còn có vô số hung hiểm đang chờ. Phương Hành lúc này cũng nghĩ, ta xem ngươi rốt cuộc làm thế nào để thoát khỏi ta. Tinh không bao la, không trời không đất, không ngày không đêm, vô thành vô tức, vô nhân vô ảnh. Tinh không lớn như vậy, không ngờ giống như là chân không vĩnh hằng chi chít những tinh thần hoang vắng to nhỏ khác nhau, hoang vắng đến mức khiến cho người ta sợ hãi. Đi trong tinh không giống như đang tiến hành một hồi lữ hành lặng lẽ không tiếng động, trầm mặc lại là chủ đề vĩnh hằng. Chỉ thỉnh thoảng mới ở sâu trong tinh không nghe thấy một số thanh âm thần bí trước giờ chưa từng nghe qua, hư vô mịt mờ. Mà một lúc nào đó, thậm chí không biết là thật hay là ảo giác, chính là ở trong hoàn cảnh sẽ cảm thấy mình nhỏ bé như hạt bụi. Bởi vì ở trên đường đi, cho dù nhìn thấy tinh thước to lớn bằng hạt bụi, nếu như cứ bay về phía nó, rồi sẽ phát hiện khổng lồ giống như là một tòa đại lục. Chỉ là ở bên trên quá hoang vu, quá tĩnh mịch, không có khả năng sinh ra sinh mệnh, vĩnh hằng tĩnh mịch. Phi thăng thành tiên, hoành độ tinh không, nghe thì nhiệt huyết dâng trào, khiến người ta hướng về. Nhưng mà sau khi thực sự bước vào phiến tinh không này mới phát hiện, dưới biểu tượng hoa lệ kỳ thực lại là đại khủng bố. Không thể tưởng tượng được, năm đó các tiên nhân đã bị trục xuất khỏi thiên nguyên là mang tâm tình như thế nào bước vào phiến tinh không, giống như là vô biên vô hạn, lại giống như là vĩnh viễn không thể tìm được giới vực thứ hai thích hợp cho bọn họ tu hành. Hiện giờ Phương Hành và Ngao Liệt dù sao còn biết ở đầu kia của tinh không có đại tiên giới phồn hoa tồn tại. Trong phiến tinh vực này cũng có rất nhiều tiểu tiên giới có thể cho tu sĩ nhân tộc sinh sống tồn tại. Mà các tiên nhân bị trục xuất đầu tiên, khi đó lại không hề biết gì, bọn họ làm thế nào để đối mặt với tinh không hoang vắng này. Mà trừ sự cô tịch và lạnh lẽo, hoặc là nhiệt độ cao tới tàn khốc như lúc gần mặt trời ra, sự khủng bố lớn nhất khi hoành độ tinh không chính xác là các loại hướng đi không rõ. Ở trên dưới trái phải trước sau, kỳ thực là các loại nghịch chuyển của phương vị, đều vô biên vô hạn, có thể vĩnh viễn tiến về phía trước, căn bản mất đi tất cả tham chiếu quen thuộc, cũng không có chỉ dẫn rõ ràng, thực sự khiến cho người ta cảm thấy rất dễ bị lạc, chỉ hơi sơ suất là sẽ bước vào tinh vực xa lạ. Loại cảm giác khủng hoảng không thể nắm bắt vận mệnh của mình này, Phương Hành và Ngao Liệt tất nhiên đều có. Sau khi bọn họ rời khỏi thiên nguyên một đoạn thời gian, khoảng 2-3 ngày thời gian đã đạt tới cực điểm. Chỉ có điều hai người bọn họ giống như là tâm hữu linh tê, đương nhiên không có cơ hội ngồi cùng nhau tán gẫu một chút về sự khủng bố trong đáy lòng này, chỉ lo đấu võ mồm. Đối với Phương Hành mà nói, tất nhiên không phải lo lắng sẽ lạc đường, chỉ cần theo sát Ngao Liệt, thỉnh thoảng lên tiếng khích bác vài câu mà thôi. Mà đối với Ngao Liệt mà nói, sự khích bác của Phương Hành khiến hắn luôn cuồng nộ, nhưng lại giảm bớt đi sự khủng bố trong tinh không. Hắn cũng là lần đầu tiên bước vào tinh không, có điều không biết dùng phương pháp gì nắm giữ lộ tuyến trong tay, thỉnh thoảng cũng từng cố ý muốn bay vòng, muốn bỏ lại Phương Hành. Có điều Phương Hành thông minh như vậy, muốn cắt đuôi hắn thực sự rất khó khăn. Chỉ có thể tiếp tục dọc theo con đường đã định mà đi, một đường bị Phương Hành chế giễu, một đường cô nén giận. Trong tinh không không có ngày đêm, tất nhiên không thể phán đoán thời gian. Hai người bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào chu kỳ lưu động của huyết mạch và vận chuyển pháp lực để tính toán. Cũng mơ hồ biết được rằng hiện giờ đã đi trong tinh không 3 ngày, lại nhìn về phía sau, mơ hồ có thể nhìn thấy một ngôi sao màu đỏ nhạt như ẩn như hiện, mà nơi đó chính là quê hương thiên nguyên của bọn họ. Sắp ngay cả thiên nguyên cũng không thấy nữa rồi, lại vẫn chưa chính thức bước vào long tộc cổ lộ. Tinh không này đúng là quá to lớn, lang bạt cũng rất thú vị, chỉ là trên đường hơi nhàm chán một chút. Cũng may là có tiểu cửu tử này để ta dạy dỗ. Quay đầu lại đã sắp không thấy thiên nguyên, Phương Hành nói thầm, xách một thùng cám đi cho lợn ở trong thần cung ăn. Hắn đúng là mang theo không ít lợn sống, chừng trên dưới 100 con. Ở sau thần cung cũng dựng một chuồng lợn cực lớn. Tiểu tử này đúng là giỏi nhịn, không hồ là chân long huyết mạch, nửa bước thành tiên. Xuyên qua đầu lâu khô lâu, nhìn thấy thân ảnh của Ngao Liệt ở phía trước đang chậm rãi xuyên qua hai viên đại tinh, thân hình vẫn cường kiện thẳng tắp, Phương Hành không nhịn được cũng tán thưởng một tiếng. Đã 3 ngày trôi qua rồi, bọn họ thậm chí đã dùng tốc độ khủng bố hoành độ một mảnh tinh vực. Nhìn thì ở trong thần cung không lo ăn uống, không lo nóng lạnh, còn có thể mỗi ngày trêu chọc tiểu kiều tử để giết thời gian, tất nhiên là vô ưu vô lự. Nhưng tiểu kiều tử này lại vẫn ở trong tinh không cố gắng chống đỡ được. Mà từ lúc rời khỏi thiên nguyên cho tới giờ hắn vẫn chưa hề nghỉ ngơi, cũng là rất không tồi rồi. Hay, thịt đầu heo được hầm như cùng với ngũ gia bì của Nam Chiêm Tây Mạc, thật đúng là tuyệt nhất. Ngồi xuống rìa thần cung, Phương Hành bắt đầu hét to, tiểu kiều tử, người có muốn không? Dứt lời tự mình uống một ngụm rượu, cười hì hì truyền âm, xin ta đi. Ngày trước hắn luôn hét to như vậy. Ngao Liệt thì để tiết kiệm thể lực đã sớm không để ý tới hắn, chỉ lo đi đường. Nhưng mà lúc này hắn không ngờ lại khác với mấy ngày trước. Sau khi nghe thấy thanh âm này, liền đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước, trầm mặc không nói gì. Thì ra hiện giờ không ngờ đã tới một tháng, một mảnh tinh vực vô cùng trống trải, không có một viên tinh thần nào ở xung quanh. Ồ, nhanh như vậy đã khuất phục dưới ma trảo của ta rồi sao? Phương Hành có chút tò mò, thò đầu ra nhìn, có chút tò mò trước hành động khác thường của Ngao Liệt. Mấy ngày nay, bất kể là đi qua tinh vực phức tạp cỡ nào, tiểu cửu tử này vẫn không ngừng lại. Nếu thực sự mệt mỏi rồi thì vào trong nghỉ đi. Khi Phương Hành đang mềm lòng muốn cho tiểu cửu tử này một bậc thang, lại chỉ thấy Ngao Liệt cúi đầu không biết đang nhìn cái gì. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt cười lạnh nhìn hắn, thần niệm quần quận truyền tới. Người thật muốn bước đến long tộc cổ lộ sao? Ồ, không phải là muốn chịu thua ta chứ? Phương Hành cũng ngẩn ra, trong lòng cảm thấy sung sướng. Có điều, không đợi hắn trả lời, Ngao Liệt đã quay đầu đi. Đột nhiên khí huyết ở trong cơ thể nó vận chuyển, một lúc sau miệng rồng đột nhiên há ra, không ngờ phun ra một ngụm máu tươi vàng óng ánh dài về phía tinh vực đó. Phương Hành thấy một màn này mà sợ ngây cả người. Ngao Liệt này không ngờ phun ra long huyết trong cơ thể, đó chính là mệnh canh của hắn mà. Nhưng mà còn chưa đợi hắn lên tiếng, liền nhìn thấy ở trong khu vực chân không phía trước, không ngờ mang theo một búng máu do Ngao Liệt phun ra này nổi lên biến hóa quỷ dị. Trong tinh vực thoạt nhìn trống không, không ngờ có một ngọn đèn sáng lên. Phương Hành trợn mắt ngơ ngác nhìn ngọn đèn đồng đen, bởi vì có chân long huyết mạch của Ngao Liệt mà sáng lên trong tinh không đó, không ngờ từ trong đó cảm ứng được tiên khí dày đặc. Mà đây chỉ là bắt đầu, ngọn đèn đồng đen đó không ngờ lại đốt lên một ngọn đèn không. Từng ngọn đèn này cứ như vậy ở trong tinh vực tối tăm dần sáng lên, cuối cùng cũng không ngờ hình thành một hình rồng hùng vĩ dị thường. Lúc những ngọn đèn này sáng lên, một cánh cửa cực lớn từ từ hiện ra trong bóng tối vô biên, ở trên góc cạnh lấp lánh hàn quang quỷ dị. Người ta nhìn vào liền cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Cánh cửa cực lớn đó rõ ràng là bị những ngọn đèn xếp theo hình rồng quấn lên, nếu không đốt những ngọn đèn này, ai có thể phát hiện ra huyền cơ ở đây? Đại khái nếu không phải người biết rõ nội tình, căn bản sẽ không phát hiện. Ở trong tinh không này, không ngờ có một kiến trúc thần dị như vậy, hùng cứ một vương, ngay cả tinh thần xung quanh so sánh với nó đều nhỏ bé, thực sự có thể nói là cánh cửa xảo đoạt thiên công. Nơi này chính là cửa lớn chính thức tiến vào thông thiên cổ lộ của Long Tộc. Trên thực tế nó chính là truyền tống trận đại trận tới các tiền bối lưu lại, có thể truyền tống con cháu của Long Tộc đến thông thiên cổ lộ chân chính. Ngay cả ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy nó. Mà sau khi nhìn thấy cửa lớn này, Ngao Liệt dường như cũng thở phào. Xem ra hắn trước khi thực sự nhìn thấy cánh cửa này không phải là quá chắc chắn có thể tìm được nó, mà sau khi xác định nó tồn tại, hắn rõ ràng cũng thoải mái hơn một chút. Giới thiệu với Phương Hành mấy câu, ánh mắt nghiêm túc mà lạnh như băng nhìn về phía Phương Hành. Người thực sự muốn cùng ta tiến vào chứ? Muốn. Phương Hành ngơ ngác đứng lên, liên tục gật đầu. Ngay cả đầu heo ở trong tay rơi ra trong tinh không cũng không phát hiện. Hắn không nhiều lúc thật thà như thế này, nhưng mà Ngao Liệt nghe thấy lời nói của hắn thì trong lòng nhãn lại bỗng nhiên nổi lên vẻ bẫn cợt, ngẩng cao đầu nói: Vậy ngươi xin ta đi. Gì? Phương Hành trực tiếp ngây người, ánh mắt ngơ ngác nhìn Ngao Liệt. Ngao Liệt rõ ràng có một loại khoái cảm được báo thù, vừa đắc ý vừa kiêu ngạo nói: Đây chính là thông thiên cổ lộ của Long Tộc, chính là con đường thành tiên mà tiên tổ Long Tộc để lại cho họ bối, có thể nói là tạo hóa lớn nhất của Long Tộc ta. Ngươi một đường theo ta tới, không phải là muốn tiến vào con đường này sao? Cho dù cửa này ở phía trước, người muốn đi vào cũng rất khó. Xin ta đi, xin ta dẫn ngươi vào đi. Mẹ nó, tiểu tử này đang trả thù ta. Phương Hành cuối cùng cũng hồi thần, có điều lại không có chút áp lực tâm lý. Đột nhiên mặt như là đưa đám, lao về phía Ngao Liệt, thần thức dao động kịch liệt nói: Tiểu cửu tử, ta xin ngươi, mau dẫn tỷ phu vào đi. Đúng như ta nghĩ mà. Ngao Liệt trực tiếp đần người, nhìn Phương Hành đang nhiệt tình dạt dào xông tới, quả thực là hận không thể đập đầu vào cửa lớn mà chết đi cho rồi. Thực sự quá là sai lầm. Ngao Liệt phát hiện mình không nên dùng cái lòng quân tử của mình để đo bụng tiểu nhân của tỷ phu tiện nghi này. Ở trong hai ngày này, mình tất nhiên đã chịu đủ đau khổ, bị cái thằng ôn này chọc giận, không chỉ một tấc cũng không rời quấn lấy mình, mà còn cố ý ở trước mặt mình khoe khoang, cũng khiến cho chuyến đi tới tinh không vốn gian nan này cũng càng có thêm mấy phần tư vị khác lạ. Nhưng mà loại cảm giác này quả thực rất chiều người, mới khiến cho ta sau khi cửa lớn vào cổ lộ Long Tộc mở ra, không nhịn được muốn phát tiết một phen. Gậy ông đập lưng ông, vốn là kết quả rất hoàn mỹ, nhưng không ngờ người ta căn bản không có giới hạn gì cả, một lời không hợp liền xin xỏ. Thân là huyết mạch Long Tộc tôn quý, coi mặt mũi nặng hơn trời, Ngao Liệt thực sự không biết da mặt của hắn là mặc như thế nào. Nhanh lên, cho ta vào đi. Phương Hành kích động chạy tới, ở trong tay vẫn cầm một lọ nhũ gia vị, hưng phấn gào thét. Ngao Liệt có chút đâm lao phải theo lao, sắc mặt thay đổi mấy lần, đột nhiên ngầm hạ quyết tâm, thân hình tung lên chạy vào trong hư không đen xì đó, thân hình trực tiếp hạ xuống giữa dãy đèn đang bồng bềnh trong tinh không. Xung quanh lập tức có tiên khí ùa tới, bao phủ thân hình của nó vào trong, mà khi Phương Hành đến, tiên khí đó lại đột nhiên trở nên sắc bén, trực tiếp đẩy hắn ra ngoài. Long môn đại trận. Phương Hành đột nhiên lắp bắp kinh hãi, cảm thấy không dám khinh thường. Với nhãn quang của hắn tất nhiên nhìn thấy rõ ràng, ở đây tổng cộng có 99 ngọn đèn, không phải là tồn tại vô dụng ở trên thực tế. Có cùng đạo lý với chú tiên trại đại trận bên ngoài cầu đá dẫn tiên của đạo gia, chính là đại trận thủ hộ tiên lộ chi môn, uy lực vô cùng. Ta đã xin ngươi rồi, thế này là có ý gì? Phương Hành vừa lo lắng vừa sợ hãi, không nhịn được tức giận mắng to. Ngao Điệt sau khi được ngọn đèn bao phủ liền hóa thành hình người, lúc này mặt xấu hổ tới đỏ bừng, giống như là bởi vì mình nuốt lời mà cảm thấy hổ thẹn. Có điều hắn hiển nhiên đã có chủ ý, hít sâu một hơi, ép mình phải bình tĩnh, nói: là của ta không đúng, vừa rồi chỉ là nói đùa với người thôi, ta không thể dẫn ngươi vào được, trở về đi. Tổ sư nhà ngươi đã đến đây rồi còn bảo người ta trở về. Phương Hành giận không thể át, cất tiếng mắng to, đồng thời ánh mắt lướt nhanh tìm kiếm chỗ sơ hở của trận này. Ngao Liệt thở dài nói: hiện giờ chúng ta rời khỏi Thiên Nguyên cũng chỉ có lộ trình 3 ngày, ở tinh vực này vẫn có thể nhìn thấy đạo khí của Thiên Nguyên đại lục, người qua lại cũng sẽ không có bị lạc ở trong tinh vực, thực sự là có cơ hội cuối cùng quay về. Ta còn mẹ nó không về, vương bắt đản người mau mở đường cho ta. Phương Hành đang vội cùng tức giận, sau khi nghe được Ngao Liệt đang nói gì, tức tới mắt trợn tròn: người sao lại cố chấp như vậy chứ? Vừa thấy Phương Hành nổi giận, ở trong mắt Ngao Liệt cũng lộ ra một tia sợ hãi, có điều rất nhanh liền biến mất, cúi đầu thở dài, sau đó ngẩng đầu nhìn Phương Hành, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định nói: ta không thể để ngươi vào, không phải là không muốn để ngươi nhìn thấy tiền cơ tối cao của Long tộc ta, nguyên nhân chủ yếu nhất là ngươi là một ngoại nhân, không cần phải cùng ta đi chết. Lúc ta còn nhỏ, phụ vương đã từng nói với ta, Long tộc chúng ta có thành tiên chi lộ của mình, nhưng thành tiên chi lộ này có thể nói là thiên nan vạn trở, nhất là đối với người ngoài, cơ hồ là bước vào sẽ phải chết. Cho dù ta là Long tộc sinh linh, tu đến độ kiếp 9 tầng, muốn đi qua con đường này cũng vô cùng gian nan. Huống chi hiện giờ ngươi chỉ có tu vi độ kiếp tầng 3, lại thêm trong tiên lộ này hiện giờ còn có tồn tại cường giả đáng sợ như cửu đầu chúng. Nói đến đây, hắn lạnh lùng ngẩng đầu lên, ở trên mặt đầy vẻ kiêu ngạo, hít sâu một hơi trầm giọng nói: trước khi rời khỏi Thiên Nguyên, ta đã hỏi qua rất nhiều chuyện. Ta hiện tại chắc chính là chân long truyền nhân duy nhất của Thương Đan Hải ngoài Tỷ Tỷ, cho nên ta không có lựa chọn, phải bước vào con đường này, ngăn cản cửu đầu trùng đánh cắp tạo hóa của Long tộc ta, cứu Tỷ Tỷ của ta về. Cho dù chuyến đi này là cửu tử nhất sinh thì cũng không oán không hận. Nhưng ngươi, việc gì phải theo ta đi chịu chết chứ? Cho nên ngươi trở về đi. Nghe lời nói ấy của Ngao Liệt, Phương Hành cũng quýnh cả lên, không ngờ cái thằng ôn này thực sự muốn để lại mình ở bên ngoài. Mắt thấy hắn đã có ý bước vào cánh cửa, mà một khi hắn bước vào rồi, mình có gọi thế nào hắn cũng không thể nghe thấy. Chán túa mồ hôi, không nhịn được gào lên: con dê con đứng lại cho ta, ta có một câu hỏi ngươi. Trong thần thức ẩn chứa vẻ cuồng nộ, giống như đánh trúng một sợi dây nào đó trong sâu thần hồn của Ngao Liệt, khiến cho hắn toàn thân chấn động, cuối cùng không quyết tuyệt bước vào trong cửa bằng đồng đen, cả người khựng lại đó. Ngươi nói ta là người ngoài sao? Phương Hành biết cơ hội là hiếm có, pháp lực quần quận ùa ra: thuần túy là đánh giấm. Trước tiên đi hỏi xem cha ngươi nói thế nào. Khi Tỷ Tỷ ngươi ở Nam Hải bị con rồng điên ngươi đuổi giết, ta từng dùng cái mạng nhỏ của ta để đổi lấy mạng của nàng ta, về sau lại vì nàng ta đại náo thần châu thiên nhất cùng, không biết đã tạo ra bao nhiêu cửu gia. Ngay cả cha ngươi cũng chấp nhận việc hôn nhân này, còn ban thưởng cho ta hai đạo thuật của Thương Đan Hải Long tộc làm quà mừng. Hiện giờ Tỷ Tỷ ngươi đã đẻ cả khuê nữ cho ta rồi, ngươi lấy gan đâu mà dám nói ta là người ngoài? Khuê nữ? Ngao Liệt rõ ràng ngây người một thoáng, quay đầu nhìn Phương Hành vẫn khó có thể tin. Còn cả con rùa ngươi nữa, đầu óc hỏng rồi không nhớ được chuyện này sao? Ngươi thực sự đã quên ta rồi sao? Phương Hành mặt đầy phẫn nộ, thần thức quần quận như sét đánh ùa về phía Ngao Liệt, ngưng trọng nói: ngươi hiện tại bày ra dáng vẻ kiêu ngạo của Long Cung Tam Thái Tử, thực sự quên lúc trước ta sống nương tựa lẫn nhau sao? Mẹ nó, ngay cả tạo hóa lôi trì mà ngươi ngủ cũng là ta tặng cho ngươi đấy. Ngươi hiện tại nói với ta cái gì là cửu tử nhất sinh? Lúc trước khi ngươi theo đuổi truyền thừa chi lộ của Thái Thượng Đạo Thống để cứu ta, cũng chưa chắc đã dễ đi hơn con đường hiện tại. Lúc trước ngươi có thể bất chấp sinh tử cứu ta, hiện tại ta lại không có nghĩa khí nhìn ngươi chịu chết sao? Lúc trước ngươi bị Long Mẫu hãm hại, căn bản chính là một ngốc tử, chỉ còn có nhờ ta chiếu cố ngươi thì mới có thể sống sót được. Hiện tại tuy ngươi đã khỏi rồi, nhưng con mẹ nó vẫn là hạng ngu. Trừ một thân tu vi ra, cơ hồ cái gì cũng chẳng có, lấy đâu ra mà đối với cừu đầu trùng? Phải biết rằng ngay cả cha của ngươi lúc ấy cũng phải đánh không lại người ta, ngươi tìm tới cửa thì chẳng phải đã tìm chết sao? Nói đến cuối cùng, át giận không thể trực tiếp cười lạnh. Còn nữa, ngươi đừng quên, ngay cả ngươi cũng là ta. Nếu thực sự nghĩ không ra thì đái ra mà soi, xem hai sừng trên đầu ngươi khắc tên ai. Trên sừng? Ngao Liệt thấy vậy thì cũng không nhịn được ngây ra một thoáng, giơ tay lên sờ sờ đầu mình. Hắn tâm niệm khẽ động, đầu đã hóa thành long tướng, cũng lộ ra hai sừng vàng ở trên đỉnh đầu, mà sờ một cái lại không sờ được gì. Sau đó ngón tay thò vào hư không điểm một cái, đã có hơi nước bốc lên, ở bên trong hư không hóa thành một cái gương, nhưng nhìn vào kính lại không thấy trên sừng có khắc gì. Lập tức vẻ mặt nghi hoặc nhìn về Phương Hành. Ở phía sau, lúc trước sợ người phát hiện quá nhanh nên khắc vào đằng sau, đỡ bị người mơ mơ hồ hồ nhìn thấy. Phương Hành lạnh lùng hừ một tiếng. Ngao Điệt vội vàng sờ sau sừng, sau đó vẻ mặt đột nhiên trở nên ngây dại. Với sự linh mẫn của thần thức, vừa nhìn tất nhiên được biết ngay mình phía sau hai long giác của mình ở một góc, không ngờ phân biệt khắc hai chữ sỏ nhỏ siêu siêu vẹo vẹo: Phương Hành. Lúc trước rốt cục là dưới tình huống nào mà mình lại cho phép hắn khắc hai chữ này trên sừng của mình? Vốn đã là hắn rất quen thuộc, lúc trước rốt cục là thân với mình đến mức độ nào mà vừa thấy hắn tức giận mình lại vô thức sợ hãi? Đó rốt cục là sợ hay là một loại cảm giác quyến luyến không thể nói rõ? Trong lòng có vô số nghi vấn, hắn ngần ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hành. Tiểu vương bát đàn này không phải là nghe ra sơ hở trong lời nói của ta chứ? Lúc trước ta cũng không tốt với hắn như vậy. Nếu hắn thực sự đã quên tất cả chuyện trước kia, cũng không biết những lời này có thể đả động hắn hay không. Cũng vào lúc này, Phương Hành tâm tình lo lắng cũng đang ngưng thần nhìn về phía hắn, nhưng mà ngoài mặt vẫn vô cùng nghiêm túc. Ánh mắt giữa tình không chạm vào nhau, cảm xúc phức tạp cũng chạm vào nhau. Sau đó hai người đồng thời biến sắc cùng quát: cẩn thận! Khi thần niệm vừa truyền tới vị trí của nhau, trong một mảng tinh không đột nhiên đại biến nảy sinh. Ở vị trí Ngao Liệt vừa hay nhìn thấy phía sau Phương Hành, trong một mảnh tinh không mờ mịt đột nhiên có mấy vẫn thạch bị cự lực thần thông thôi động, lặng lẽ không một tiếng động đánh về phía trước. Trong tinh không không có thanh âm, vẫn thạch đó càng bay càng nhanh, lại không có chút dao động nào, bắt lấy mắt thấy sắp đắp chết Phương Hành. Nhưng hắn lúc này lại hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Mà trong mắt Phương Hành lại nhìn thấy cửa lớn cực lớn sau lưng của Ngao Liệt không ngờ lặng lẽ mở ra, từ phía sau có mấy bóng đen bay ra, tay cầm pháp bảo hùng hằng đánh xuống lưng của Ngao Liệt đang không bay hay biết gì cả. Hai người bọn họ đồng thời rơi vào trong nguy cơ đáng sợ. Một phía là tới từ tinh không sau lưng, một phía là tới từ tinh không sau lưng, một phía là tới từ sau cánh cửa đồng đen. Nguy cơ xuất hiện khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Bên trong một mảnh tinh không này, theo lý mà nói thì chỉ nên có hai người bọn họ mới đúng, không ngờ rằng lại xuất hiện một màn đột ngột như vậy. Không ngờ có hai phương nhân mã, dưới tình huống hai người bọn họ hoàn toàn không chuẩn bị, đồng thời từ sau lưng của họ khởi xướng thế công. Hơn nữa ở trong tinh không này hoàn toàn khác với thiên nguyên, không có tiếng động, không có không khí. Ngay cả cảm ứng chi lực cũng khiến cho người ta cảm thấy không thích ứng, cũng dẫn tới thế công vốn nên có thể phát giác trước lại đến khi tới gần mình mới sinh ra cảm ứng. Trong một mảnh tinh vực tĩnh mịch này, sao lại có địch tập? Phương Hành và Ngao Điệt trong lòng đồng thời hiện lên suy nghĩ này, sau đó bước ra một bước. Vào nháy mắt này bọn họ đều nhìn về phía sau lưng đối phương, thấy đối phương bị đánh đén đều không hẹn mà cùng lao về phía đối phương. Nhìn qua thì giống như bọn họ đang xuất thủ với nhau vậy, chỉ có điều từ vẻ mặt của đối phương, hai bên đều nhìn ra mục tiêu của đối phương, cho nên hoàn toàn không bố trí phòng vệ, chỉ lướt thẳng qua nhau, đồng thời vận chuyển pháp lực mạnh mẽ va chạm với thế công mãnh liệt từ phía sau đối phương tới. Tất cả động tác không ngờ giống như là được tập dượt trước vậy. Ầm một tiếng, Ngao Điệt giơ long trảo hung tợn vỗ về phía mấy viên vẫn thạch phía sau Phương Hành. Lôi quang lóe lên, tất cả vẫn thạch đều lặng lẽ nổ tung ngoài mấy chục dặm, giống như là pháo hoa cực lớn lại không có tiếng động. Mà phía sau những pháo hoa này có một viên tinh thần màu lam nhạt giống như lưu tinh bay tới. Tinh thần đó thoạt nhìn là vô cùng bình thường, ở trong tinh không mờ mịt thì giống như là một hạt bụi, căn bản là vật chết không thể gây chú ý. có thể nói là đâu đâu cũng thấy. Cũng vừa rồi, lúc Vương Hành và Ngao Liệt đang đối thoại, nó ở mấy trăm dặm lặng lặng bồng bềnh không nhúc nhích, không lộ ra chút sơ hở nào. Cho tới lúc này, nó bay nhanh tới mới phát hiện ra manh mối. Nó rõ ràng là có linh tính của mình, ngụy trang rất tốt, chính là một pháp bảo. Sau khi tới gần, viên tinh thần màu lam đỏ bồng bềnh ở trong tinh không khơi khựng lại một chút, sau đó thì có mấy đạo thân ảnh từ bên trong bay ra, vừa tiến vào trong tinh không này liền lập tức phình to, hóa thành năm thân ảnh giống như là đỉnh thiên lập địa. Không ngờ rằng chính là năm người tu hành khí tức mạnh mẽ. Chỉ từ khí thế muốn nhìn đã có thể kết luận năm người này đều đã bước vào cảnh giới độ kiếp. Hơn nữa khí tức hoành tuyệt, ngạo thị tinh không, cảnh tượng này kiểu gì cũng phải từ độ kiếp 7 tầng trở lên. Vốn đang nghĩ một dòng tiên cơ trên người tiểu nhi đó ở đâu, không ngờ lại là long tộc tiên lộ. Sau khi năm thân hình đó hiện hình, một lão già trong đó mặc áo bào trắng, cưỡi một con hươu sao, trong tay chống ngọc trượng trắng tinh, phần đầu trượng khắc hình quạ đen. Lúc này ánh mắt thâm trầm mà sắc bén nhìn lướt qua Ngao Liệt, lại nhìn Phương Hành có ác chiến trong dãy đèn đồng đen, lại thấp giọng bật cười, ở trong mắt không ngờ lấp lánh tinh quang khiến cho người ta tim đập nhanh. Long tộc cổ lộ, nghe đồn rất khó đi, nhưng bên trong đã có truyền thừa tạo hóa long tộc các đời lưu lại. Thậm chí ở cuối con đường này lại là long tộc cổ giới cơ duyên vô tận, có được truyền thừa đó há chỉ là thành tiên mà thôi. Lần này mạo hiểm thật đáng. Một lão già khác lại là một lão bà khô gầy như khỉ, bật cười líu lo vô cùng hài lòng. Cũng nhờ tiểu thế giới đó của Lam tiên sinh dùng thiên ngoại vẫn thạch làm môn hộ, vừa hay tạo thành lớp ngụy trang trong tinh không, nên không phải trốn trong tiểu thế giới này, sợ là chúng ta không thể thuận lợi một đường theo bọn họ tới đây. Lên tiếng tiếp sau là một người trung niên phong lưu lỗi lạc, ăn mặc giống như là thư sinh. Khách khí khách khí, dựa vào một mình ta thì chỉ sợ không đoạt được con đường này, không hưởng được tạo hóa này, mọi người phải đồng tâm hiệp lực mới được. Phát hiện cổ lộ này cũng coi như là vui mừng bất ngờ, bắt được con rồng này thì có thể loại bỏ rất nhiều cấm chế, bước qua con đường này thành tiên là chuyện ở trước mắt. Lên tiếng cuối cùng hiển nhiên chính là chủ nhân của viên tinh thần màu xanh da trời, chính là thực sự là lão già mặc quái y. Năm người này không ngờ chính là người nổi bật trong các cầu tiên giả lánh đời. Hơn nữa nghe ý tứ của bọn họ, không ngờ rõ ràng là bởi vì luôn thèm khát tiên cơ trên người Phương Hành, liền từ thiên nguyên một đường đuổi tới trong tinh không. Bọn họ cũng có một tiểu tiên giới, nhưng khác với tiểu thế giới dùng đầu khô lâu làm môn hộ của Phương Hành, tiểu thế giới đó của Lam tiên sinh không ngờ là dùng một viên vẫn thạch thiên ngoại làm môn hộ. Cũng vì vậy sau khi bọn họ trốn vào trong tiểu thế giới, chỉ cần không quá gần thì cơ hồ là không thể phát giác. Phần ẩn nhẫn đa mưu túc trí này thực sự không hồ là người nổi bật trong những lão quái vật. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu cũng là Ngao Liệt bị Phương Hành làm cho choáng váng đầu óc, thả lỏng cảnh giác. Cựu đội trung ở đâu? Bảo hắn ra đây gặp ta. Mà lúc này Phương Hành đang hét lớn về phía cửa đồng lớn. Hắn vừa rồi phát hiện ra lưng của Ngao Liệt bị người đánh lén, liền vội vàng chạy tới. Cũng đúng lúc Ngao Liệt vào đại trận từ đèn đồng đen tạo thành này, mượn một khe hở nhảy vào trong trận. Mà đại trận long tộc bày ra cũng khác với chu tiên kiếm trận ngoài cầu đá dẫn tiên, linh tính rất thấp, ở trên trình độ nào đó mà nói thậm chí có thể nói là tử trận. Sau khi Phương Hành xông vào trận, chỉ cần không đụng vào cấm chế sẽ không khiến đại trận này vận chuyển, cho nên vẫn an an ổn ổn đứng trong trận, không bị đại trận chấn áp. Nhưng mà bên trong cửa lớn đã có mấy đạo thân ảnh tay cầm các loại pháp bào tế về phía tinh không. Pháp bào này ngay cả Phương Hành cũng thấy lạnh toát cả người, không ngờ chính là một số pháp bào luyện chế đặc biệt nhắm vào sinh linh long tộc như là Phược Long Thẳng, Đình Cốt Võng, Trấn Trụ Long, hợp thành một mảnh đạo trận đón đầu chân áp xuống. Nếu một khi bị vây gốn, chỉ sợ rằng lập tức sẽ giống như là cá thịt trên thớt, để mặc người ta giết mổ. Mà vào lúc này Phương Hành cơ hồ không thèm nghĩ, vội vàng triệu hoán ra đầu lâu khô lâu, sau khi trốn vào bên trong đồng thời pháp lực chấn ra, tất cả công kích đều đánh xuống đầu lâu khô lâu, sau đó đều bắn ra. Phương Hành thì nhanh chóng điều khiển đầu lâu khô lâu bay về phía sau, kéo giãn khoảng cách với những người đó, lại chăm chú nhìn lên, thấy đó rõ ràng là 7-8 hải yêu lợi hại. Đa số hải yêu tu vi không tính là cao, phần lớn đều chỉ là cảnh giới nguyên anh đỉnh phong, chỉ có một hải yêu đã vượt qua lôi kiếp một tầng. Chỉ là bọn họ rõ ràng mai phục đã lâu, sợ nó chuẩn bị kỹ càng, lại tay cầm pháp bảo lợi hại, thực sự khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Vừa rồi nếu Hoa Liệt không chú ý, chỉ sợ đã bị tóm gọn rồi, sau đó thì tùy ý xâm được. Phương Hành đã đoán được thân phận của bọn họ, lập tức lên tiếng hét lớn. Không ngờ mai phục ở đây, hơn nữa chuẩn bị nhiều pháp bảo chuyên môn đối phó với Long tộc như vậy, rõ ràng chính là người của cửu đầu trùng. Cửu Linh Vương Điện đã sớm bước đến Long tộc cổ lộ. Lão nhận ra người, đã đoán trước một số người của Thiên Nguyên sẽ không để hắn được như ước nguyện. Cũng đoán được lão Long Quân năm đó không hồ đồ như ngoài mặt, nói không chừng vẫn có Long tộc lọt lưới, kiểu gì cũng tiến vào cổ lộ làm phiền hắn thành tiên. Cho nên chuyên môn để lại bát đại yêu vương chúng ta ở đây trấn thủ Long Môn. Các người muốn bước vào cửa này chính là si tâm vọng tưởng. Nếu không muốn trầm nguyên trong tinh vực vô biên này, mau mau quay lại Thiên Nguyên đi. Trong tám đạo thân ảnh đó, đại yêu đứng giữa, đầu chim thân người, tay cầm chấn hồn đinh quát lạnh, khẩu khí bất thiện. Cửu đầu trùng quả nhiên không phải là hạng người lương thiện gì. Phương Hành mắng thầm một tiếng, lạnh lùng nhìn. Tám yêu vương đó cầm pháp khí, tạo thành đại trận, bảo vệ cửa lớn đồng đen, quả nhiên không phải là dễ dàng vượt qua. Dù sao bọn họ đều đang ở trong phạm vi của Long Môn đại trận, mà nếu phóng tay phóng chân đại chiến ở trong đại trận này sẽ rất dễ bị chấn áp. Mà cửu đầu trùng rõ ràng đã bước lên Long tộc cổ lộ, còn có thể tính tới tình huống này, để lại người mai phục, thật đúng là lợi hại. Trong nhất thời, Phương Hành và Ngao Liệt đưa lưng về nhau mà đứng, đều trầm mặc. Phía sau có cầu tiên giả lánh đời, hồ rình mồi. Trước có bát đại yêu vương bày trận chặn đường, đúng là có chút tiến thoái lưỡng nan. Phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề mới được. Phương Hành trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại bắt đầu tính toán thật kỹ. Mà suy nghĩ của Ngao Liệt thì ngược lại với hắn. Trần Long đã nửa bước thành tiên này, sau khi ánh mắt thâm trầm quan sát bộ dạng của mấy vị tu sĩ lánh đời trước mặt, khí thức trên người đột nhiên tăng cao. Trần Long nhãn không ngờ chậm rãi phủ lên một tầng huyết tinh chi khí, ở trong lỗ mũi phát ra tiếng gầm gừ, mang theo thần thức sát ý lành lạnh khuếch tán ra. Đây là cổ lộ của Long tộc ta, bước vào cửa này đều là tổ tiên các đời của Long tộc, các ngươi to gan cỡ nào mà dám si tâm vọng tưởng. Vừa dứt lời, nó không ngờ trực tiếp lao ra. Đối mặt với năm vị đại tu độ kiếp cao cấp, không ngờ là một lời không hợp liền trực tiếp động thủ. Trong chớp mắt, cự long hoành không, lôi quang ngập trời, long trảo sắc bén tóm về phía lão già cưỡi hươu gần đó nhất. Thần uy, tốc độ đó không ngờ cường đại hơn xa so với suy đoán của năm vị cầu tiên già lánh đời. Nhất là lão già cưỡi hươu sao, lại phát hiện lực lượng và tốc độ của con rồng này không ngờ so với đánh giá của mình còn cao hơn mấy lần. Trong lúc gấp gáp giống lên một tiếng, thân hình trực tiếp di chuyển vào trong tinh không ngoài trăm dặm. Từ xa nhìn lại, phập một tiếng, hắn thì chạy được, nhưng mà con hươu đó thì lại bị Ngao Liệt một ngụm nuốt sống. Không thèm ợ lên một tiếng, bên trong lòng nhãn huyết quang mãnh liệt. Thực sự cho rằng uy nghiêm của Long tộc ta là ai cũng có thể khiêu khích sao? Thần thức đáng sợ của Ngao Liệt quát ra bốn phía, sát ý không ngờ vào lúc này lại tăng cao tới cực điểm. Người trẻ tuổi đúng là dễ nổi giận. Ngay cả Phương Hành cũng không ngờ tính tình của Ngao Liệt lại dữ dằn như vậy, trực tiếp giao thủ với năm lão già đó, hơn nữa nuốt cả tọa kỵ của người ta. Điều này khiến cho hắn vốn cân bằng cân nhắc xem phải giải quyết đại phiền toái trước mắt này như thế nào, liền có chút ngây ngốc. Dù sao hiện giờ thế cục căn bản chính là hết sức căng thẳng, Ngao Liệt xuất thủ cuồng bạo lập tức dẫn đến sự phát giác của năm lão già đó. Năm người này đối với việc bước vào Long tộc cổ chính là chí ắt phải thành, vào lúc này lại cũng e ngại Ngao Liệt. Thấy thái độ cuồng bạo của hắn, vẻ mặt hơi nghiêm lại, thần niệm của Lam tiên sinh đó ùa ra. Bốn vị đạo hữu đồng loạt ra tay, chế trụ con rồng con này. Ầm một tiếng, hắn nhảy tới không trung đầu tiên, giơ tay vẫy một cái, vẫn thạch màu xanh da trời vẫn bồng bềnh trong không trung liền bay về phía lòng bàn tay hắn. Sau đó pháp lực ngưng tụ từ trong lòng bàn tay hắn bắn lên, liền giống như là lưu tinh đập thẳng về phía Ngao Liệt. Cùng lúc đó, lão bà khô gầy ở trong năm người không ngờ vô thành vô tức giống như là quỷ mị xuất hiện ở phía sau Ngao Liệt, tóc bạc sơ xác giống như là những xúc tua quấn tới Ngao Liệt, thủ đoạn tấn công quỷ dị ác độc lại ẩn chứa uy lực cường đại. Phá cho ta! Ngao Liệt đối mặt với vẫn thạch xanh ra trời đánh tới, hai long giác sáng rực không ngờ bắn ra kiếm quang ngập trời, giống như là hai đạo thần binh chém thẳng về phía hai viên vẫn thạch. Không ngờ chính là long giác kiếm. Thế gian đồn đại thần long nhất tộc chính là vương tọa thiên bẩm, cả người đều là báu vật, bất kể là sừng, vảy, trào, đuôi, râu, mắt, răng đều có tiềm lực cực lớn, tu hành đến cực điểm đều có thể hóa thành thần binh, mà long giác tu hành đến cực điểm chính là hai đạo long giác thần kiếm sắc bén vô cùng, có thể phá tất cả tồn tại trên thế gian. Mà Ngao Điệt hiện giờ hiển nhiên không ngủ say vô ích ở trong tạo hóa lôi trì mấy chục năm, tuy chỉ là nửa bước chân tiên, nhưng một đôi long giác này không ngờ đã được nó dưỡng tức cực hạn. Ầm một tiếng, hai đạo kiếm khí từ long giác bắn ra, chém cho vẫn thạch màu xanh da trời vỡ tan, sau đó bay ngược trở về. Lão già mặc quái y ở biến sắc, vội vàng tung người bay lên, ôm vẫn thạch vào trong lòng, xem xét cẩn thận, đau lòng phẫn nộ nhìn Ngao Liệt, miệng không ngừng mắng: "Con rắn đáng bị lột ra, suýt nữa thì làm hỏng bảo bối của bổn tọa." Chỉ là dưới tình thế cấp bách đã quên mất dùng thần niệm truyền âm, miệng chỉ há ra chứ không phát được ra tiếng. Vẫn thạch chưa thể đả thương tới Ngao Điệt, nhưng bà lão khô lâu đã đánh lén tới gần long thân, từng sợi tóc sơ sắc không ngờ đã vươn tới trước người Ngao Điệt, giống như là vật sống chui vào trong cơ thể hắn, quỷ dị đến cực điểm, có thể nào mà không hất ra được. Thậm chí trên mặt bà lão còn lộ ra nụ cười hưng phấn: "Nào nào nào, đến chỗ bà nào, trẻ con thì phải biết nghe lời. Yêu bà, cút ngay." Đối mặt với thần thông quỷ dị này, Ngao Liệt lại giống to một tiếng, sau đó một thân kim lân dần dần căng ra, phía dưới mỗi mảnh kim lân không ngờ được bắn ra lôi quang chói mắt. Tóc của bà lão khô gầy bám vào nhục thân của nó, không ngờ bị lôi quang đốt cho văng ra, hoặc là trực tiếp bị đánh thành vô hình. Cuối cùng không ngờ trực tiếp cháy lên đôi hỏa quỷ dị, thuận theo tóc mà cháy lên, khiến cho bà lão cả kinh liên tục đuôi về phía sau. Mà Ngao Liệt thì quay lại một chảo chộp tới, hung hãn dị thường, chỉ là lại vô trượt, bà lão đã bỏ chạy rồi. Chân Long huyết mạch quả nhiên là có vài phần bản sự. Nằm lão già lánh đời, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, ở trong ánh mắt không dám có nửa phần khinh thị. Ở trong nháy mắt, hai vị lão tu liên tiếp thất bại, long uy của Ngao Liệt cơ hồ khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Đêm dài lắm mộng, hay là liên thủ chân áp nó đi. Năm người bọn họ đều là già tới thành tinh rồi, sao lại đi nói đạo nghĩa? Vừa thấy không ổn, đồng thời bước ra. Kẻ miệt thị thần uy của long tộc, chết! Ngao Liệt dường như căn bản không hề sợ, gầm lên một tiếng, ngược lại chủ động xông lên. Nhất thời bên trong tràng vực, thần long bay lượn, ác chiến với năm vị đại tu, thần thông bắn ra xung quanh, không biết quét sạch bao nhiêu tiểu tinh. Nhân tộc Phương Ma, mau mau đến trước trận ta chịu chết đi! Cùng lúc đó bên Phương Hành cũng là nguy cơ bốn bề, như là lâm đại địch. Cựu đầu trùng để lại bát đại yêu vương cầm các loại pháp bảo càn ở trước cửa lớn đồng đen, thiết kế trận trong trận. Hiển nhiên bọn họ cũng biết về Phương Hành, nhận ra hắn. Tuy biết rõ kẻ này tu vi cao hơn mình, nhưng rõ ràng lại không e ngại chút nào, lạnh lùng truyền âm khiêu chiến, chuẩn bị đại chiến một hồi. "Tưởng ta là kẻ ngu sao? Có bản lĩnh thì các người ra mà đánh với ta." Nhưng khác với Ngao Liệt, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, Phương Hành không ngờ không có nửa phần chiến ý, liếc xéo bát đại yêu vương một cái, căn bản không thèm động đậy, chỉ đáp lại một câu khiến cho bát đại yêu vương nghẹn lời. Bằng vào tu vi của tám người bọn họ, tất nhiên không phải là đối thủ của Phương Hành, hiện giờ chỉ có dựa vào các loại pháp bảo để cản trước cửa mà thôi. Nếu xông vào trận, chỉ sợ Phương Hành và Ngao Điệt liên thủ cũng quá nửa là phải tán thân ở trong trận này. Nhưng nếu mà bọn họ chủ động ra nghênh địch, vậy thì làm khó người ta rồi. Bát đại yêu vương mắt to trừng mắt nhỏ, rõ ràng là có chút không biết phải làm gì. Dưới tay của cựu đầu trùng đúng là không còn ai, mới để mấy người các ngươi phải ở lại chịu chết. Phương Hành hừ lạnh một tiếng, dứt khoát quay đầu đi, chẳng buồn để ý bọn họ, chỉ một lòng quan khán một hồi đại chiến của Ngao Điệt. Lúc này Ngao Điệt lấy một địch năm, không ngờ càng chiến càng hăng, long uy đi tới đâu tiên Phật đều phải né tránh, ngay cả năm lão già đó dường như là cũng bị nó đánh cho liên tiếp thối lui, không có mấy ai dám đối kháng chính diện với hắn. Chỉ là người tiến thì ta lùi, trái vòng phải lượn, vây nó ở giữa, cố gắng chống đỡ đến cuộc này. Đối với thân phận và tu vi của bọn họ mà nói, chiến quả thế này thực sự là có chút khó coi. Tiểu kiều tử quả nhiên lợi hại, trước đây ta đã coi thường hắn rồi. Phương Hành cũng không nhịn được mà thấp giọng thở dài, bộ dạng rất chi là có mấy phần thổn thức. Trước đây hắn vẫn cho rằng Ngao Liệt ngủ lâu ngày, tu vi tăng tiến, nhưng mà ý thức và nhãn quang chiến đấu lại kém. Lúc trước mình chỉ chính là dựa vào điểm này để chu toàn với nó, có điều hiện giờ xem ra là mình trách oan nó rồi. Chân lòng nhất tộc mà nói, có rất nhiều ý thức chiến đấu căn bản chính là trời sinh, ngủ say trong huyết mạch của nó. Tựa như là hiện giờ thủ đoạn đối phó với năm lão già của Ngao Liệt, lúc ấy nếu dùng để đối phó mình, chỉ sợ căn bản là không thể ngăn cản được. Từ lúc ban đầu tiểu cửu tử này đã thù hạ lưu tình với mình rồi. Cho dù hắn lúc ấy căn bản không nhớ ra mình, hoặc là nói bản thân hắn cũng không ý thức được là đang thù hạ lưu tình với mình. Đáng tiếc, vẫn phải dựa vào tỷ phu ta giúp ngươi. Phương Hành cảm khái trong lòng mấy câu, lại thấp giọng bật cười. Có câu ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Ngao Liệt đang ở trong cục đại chiến với năm lão già, tự thấy dũng mãnh không sợ, không ai địch nổi. Nhưng mà trong mắt Phương Hành lại không cảm thấy vậy, ngược lại còn cảm thấy năm lão già đó thực đáng sợ, không hồ là cáo già, người nổi bật trong các cầu thiên giả đánh lánh đời, lại há dễ dàng chiến bại như vậy. Trên thực tế năm người đều có pháp lực cực lớn, nhưng bọn họ cũng không chịu lấy cứng đối cứng với Ngao Liệt, mà là từng bước muốn vây Ngao Liệt để bắt sống. Một là muốn bắt giữ Ngao Liệt để ép hỏi bí mật trên tiên lộ, hai là không muốn người chết ta sống với Ngao Liệt, tiêu hao quá lớn, không còn sức để bước vào tiên lộ. Giúp ta bắt hắn. Lúc Phương Hành đang thầm nghĩ đối sách, Ngao Liệt bỗng nhiên gầm lên, lao thẳng tới. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh giống như là diều đứt dây ngã về phía Phương Hành. Nhìn kỹ lại là lão già cưỡi hiệu ở trong năm lão già. Lão già này cũng xui xẻo, vừa lên đã bị Ngao Liệt nuốt tọa kỵ, khi đấu pháp thì lại bị Ngao Liệt khắc chế. Hắn tế ra bạch ngọc trượng của mình, không ngờ hóa thành một con quái vật thân rồng bươi quạ, giết gào lao về phía Ngao Liệt, hung hoành dị thường. Chỉ là quái vật này dù sao cũng là có huyết mạch của long tộc. Ngao Liệt chỉ trừng mắt một cái, thần uy phát tác, quái vật đó lập tức khiếp đảm, lúng ta lúng túng không dám tiến đến. Mà Ngao Liệt thì thời cơ xông lên, miệng phun ra long tức, lão già đó liền ngã về phía sau. Mà phương hướng này chính là chỗ Phương Hành đang đứng quan chiến. Ngao Liệt cũng không khách khí, quát nhờ Phương Hành giúp đỡ. Tuy hắn đang ở trong chiến cuộc, chưa rõ dụng tâm hiểm ác của năm lão già đó, nhưng mà bản năng chiến đấu trời sinh đã khiến hắn biết được rằng có thể đả thương được người nào tốt người đấy. Liền nghĩ tới muốn Phương Hành hợp lực với hắn, trước tiên tiêu diệt lão tu này rồi tính, ít nhất có thể để cho Phương Hành xuất thủ kiềm chế lão già này, để hắn không có cơ hội bỏ chạy dưới trào của mình. Chỉ là không ngờ Phương Hành mắt nhíu lại, không ngờ chẳng buồn để ý, thân hình đột nhiên bay lên, lướt qua giữa dãy đèn đồng đen, vòng qua bên cạnh lão già đó, lao tới bên cạnh Ngao Liệt truyền âm cho hắn. Hảo huynh đệ, việc gì phải mạo hiểm, ngươi và ta hai người liên thủ cũng chưa chắc thắng được năm lão già này, hay là mượn đao giết người đi. Vừa nói vừa kéo long trào muốn dắt Ngao Liệt ra khỏi chiến đoàn. Câm mồm! Ngao Liệt nghe thấy những lời này lại bỗng dưng nổi giận, giãy khỏi tay Phương Hành quát lạnh. Ta chính là hậu đại của Chân Long, sao phải sợ đám chuột nhắt này. Thành tiên chi lộ chính là phải một đường dũng cảm tiến tới, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, một lòng cầu đạo. Hôm nay nếu ta ngay cả thần uy của long tộc cũng không bảo vệ được, ngay cả quần ma cũng không chạm sát được, vậy còn mặt mũi nào mà ở bước lên tiên lộ do các tiền bối để lại. Dứt lời, long uy quần quật quay lại tai chiến. Một câu này khiến cho Phương Hành ngây ra một thoáng, sau đó vẻ mặt giống như là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhíu mày thầm nghĩ. Tiểu vương bát đàn này tuyệt không nghe lời trưởng bối, vậy đừng trách tỷ phu dạy đầu người. Nói xong không ngờ rời khỏi vòng chiến, thực sự không hề có ý giúp đỡ, ngược lại thân hình bay về phía tay trái. Mà ở phía đó, Làm Tiên Sinh đang tay cầm vẫn thạch chuẩn bị giáp công Ngao Liệt, thình lình bên cạnh đó có một ánh mắt nhìn tới, nhất thời dùng mình, quay đầu thấy là Phương Hành, lập tức sát ý nổi lên, pháp lực ngưng tụ, liền muốn tụ lực xuất thủ về Phương Hành. Lại không ngờ Phương Hành đột nhiên nhếch miệng cười vẻ nói: đừng vội xuất thủ, chúng ta trước tiên tâm sự đã. Tâm sự? Trong tình cảnh hung hiểm cỡ này, Làm Tiên Sinh cũng không khỏi ngẩn ra, nhìn hắn với vẻ hoài nghi. Phương Hành lại bộ dạng thản nhiên: đúng vậy, chúng ta kỳ thực mới là một bọn. Mình nghỉ đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.